Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chứng minh thật yêu cơ hội. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt, đi ra dãy trường học Lý Đình, liếc mắt liền thấy được đứng ở trước lầu chờ mình Lâm Kiệt. Cái đó ký hiệu quý danh áo lông. Kém không nhiều cầm Lâm Kiệt toàn thân đều bao lại. Hôm nay là Lý Đình kỳ thi cuối ngày cuối cùng. Kết thúc vào một ngày thi. Vui sướng nghỉ đông sinh hoạt liền chính thức bắt đầu. Lý Đình hô to một tiếng. Chạy chậm nhào vào Lâm Kiệt trong ngực. Nắm tay đưa vào hắn áo lông trong túi. Cười hỏi. Chờ ta rất lâu rồi. Vậy không chờ bao lâu. Ta là tính thời gian từ phòng khám bệnh chạy tới. Lâm Kiệt bóp nặn Lý Đình lỗ tai, cầm nàng áo lông lên cái mũ cho nàng mang tốt, còn cần hồi nhà trọ lấy đồ sao? Lý Đình khoác ở Lâm Kiệt cánh tay, gật đầu nói, ừ, còn cần cầm một ít quần áo đổi tắm, đi thôi. Hai người dựa chung một chỗ đang phải rời khỏi. Lâm Kiệt chợt phát hiện, bên trái phía trước 10 mét bên ngoài, có một cái lối ăn mặc mốt. Ăn mặc ni tử đông quần, dài đồng hoa, mang một cái có chút khoa trương dài khăn quàng tươi đẹp thiếu phụ. Đang mặt tươi cười nhìn mình và Lý Đình, Lâm Kiệt có thể xác nhận, mình không nhận biết nàng. Vì vậy hắn một chuyển Lý Đình đầu, nhẹ giọng hỏi, có người nhìn chằm chằm chúng ta một mực thấy thế nào? Người biết sao? Lý Đình theo Lâm Kiệt tay lực độ quay đầu. Liền thấy tên kia thiếu phụ, ánh mắt nhất thời sáng lên, buông ra Lâm Kiệt chạy tới, gặp hai người nhiệt tình ôm chung một chỗ. Lâm Kiệt trong lòng biết, đây có lẽ là Lý Đình người thân, lập tức xẹt tới, Lâm Kiệt, ta cho ngươi giới thiệu, đây là ta đại di, đối với ta khá tốt. Vui vẻ ra mặt Lý Đình ôm thiếu phụ cánh tay, lại giới thiệu Lâm Kiệt. Đại Di, cái này là bạn trai của ta Lâm Kiệt, mùa xuân sau này chính là trường đại học này y học nghiên cứu sinh. Lâm Kiệt lúc này mới chú ý tới, vị này Đại Di cùng Lý Đình mẫu thân Chu Tuyết Hủy. Ở dung mạo lên quả nhiên có 3-4 chia tay chỗ tương tự. Lý Đình đã từng đối với hắn nhắc qua, vị này Đại Di kêu Chu Tuyết Mai, ở nước Mỹ học đại học. Liền ở lại bên kia, Chu Tuyết Mai ở nước Mỹ khai trừ mấy nhà chính gốc thuốc đông y chài. Chủ yếu kinh doanh một ít trong thành thuốc, còn có chế biến tốt các loại thuốc bổ, dựa lưng vào Tân Hải Thành Chu gia giúp đỡ. Tuy cao giá nhưng hàng thật, trong thành thuốc làm ăn làm tương đối khá, rất được địa phương gốc châu Á, còn có một chút người ngoại quốc cửa đồng ý. Lâm Kiệt đánh giá Chu Tuyết Mai, không khỏi sinh lòng khen ngợi. Chu gia này gen chính là tốt đây, một chút cũng không thấy già. Nàng so Chu Tuyết Hủy còn lớn hơn mấy tuổi, chợt xem cũng chính là một người hơn 30 tuổi thiếu phụ. A Di, ngài khỏe. Lâm Kiệt ngoan ngoãn chào hỏi. Chu Tuyết Mai trên dưới quan sát Lâm Kiệt một phen, gật đầu cười nói, ngươi tốt, Lâm Kiệt. Ta là biết ngươi, đoạn này thời gian, trên net liên quan tới ngươi tin tức, cũng không coi là thiếu đâu. Lý Đình cao hứng hơn, có chút nghi ngờ hỏi, Đại Di, năm nay ngươi làm sao sớm như vậy từ nước Mỹ trở về? Có chuyện trọng yếu tình muốn làm sao? Còn không phải là bởi vì ngươi? Chu Tuyết Mai bóp một cái Lý Đình lỗ mũi, thân mật nói, đều nói ngươi giảm cân thành công. Cũng đều ở treo khẩu vị của ta. Chính là không cho phát ngươi tấm ảnh. Ngươi đâu? Cũng thay đổi được nghịch ngợm không cho ta video. Cái này không. Ta làm xong trên tay công tác. Liền lập tức trở về. Thời gian đầu tiên cứ tới đây xem ngươi. Nàng buông ra Lý Đình. Lui về phía sau một bước. Đánh giá nàng. Có chút kích động nói. Nếu không phải ta còn tù nhớ kỹ ngươi khi còn bé hình dáng. Bây giờ ngươi, ta có thể thật không dám nhận, thật giống như cầm trước kia ngươi, một đao đánh thành hai người tựa như được. hơn nữa còn thay đổi càng xinh đẹp hơn. Lý Đình vòng vo một vòng, bày một cái tư thế yêu mỹ, khoe khoang nói, đại di, ta bây giờ chỉ có 114,5 kg nha. Trọng lượng còn chưa qua một nửa chứ. Hì hì, nói xong lời này, nàng lại hôn thân mật tiến lên khoác ở Chu Tuyết Mai cánh tay. Chu Tuyết Mai cảm khái nói, trong gia tộc người ngươi một người mập lạ thường, lại không có người nào nghĩ đến. Ngươi là bởi vì là não thủy thể nhọt đưa đến sinh trưởng làm bài tiết dị thường gây ra. Cái này thật muốn hơn hơn cảm ơn Lâm Kiệt đâu. Lâm Kiệt, cảm ơn ngươi. Lâm Kiệt khiêm tốn nói, a di, ngài nói sau cảm ơn liền quá khách khí. Nơi này lạnh, chúng ta đi trước Đình Đình nhà trọ cầm đồ, lại tìm một ấm áp địa phương uống trà nói chuyện phiếm đi. Được, Chu Tuyết Mai cười nói. Lý Đình một tay kéo Chu Tuyết Mai, một tay kéo Lâm Kiệt, cao hứng một đường tức tức trách trách nói không ngừng, dẫn hai người đi tới túc xá lầu dưới của nàng. Ta đi nhà trọ thu thập một chút, rất nhanh rơi xuống. Nói xong lời này, Lý Đình liền chạy chậm vào lầu túc xá. Chu Tuyết Mai xoay người thẳng ngay Lâm Kiệt, thu liễm nụ cười trên mặt, giọng nghiêm túc nói, Đình Đình theo ta nói qua ngươi không ít chuyện, ta biết nàng là thật tâm thích ngươi, nhưng là ta nhưng cảm giác ngươi nhưng là chưa chắc thật tâm thích nàng. Lâm Kiệt chính là ngẩn ra, nói, a di, ngài tại sao như thế nói? Chu Tuyết Mai thản nhiên nói, ta biết ngươi có tốt y học thiên phú, chắc hẳn đối với tự thân tình huống có rõ ràng hơn biết. Ta cho rằng, chân chính yêu một người, nếu như không thể cho nàng lâu dài hạnh phúc, liền phải học buông tay. Không chờ Lâm Kiệt đáp lại, nàng vừa tiếp tục nói, Đình Đình nhưng mà theo ta than phiền qua, nàng sinh nhật, không có nhận được ngươi lễ vật, lễ Giáng sinh, nàng không có nhận được ngươi lễ vật, nguyên đán, nàng cũng không có nhận được ngươi lễ vật, nếu như ngươi thật thích nàng, yêu nàng, tự nhiên sẽ thời thời khắc khắc cầm nàng để ở trong lòng. Những thứ này trọng yếu ngày lễ, làm sao sẽ quên tặng quà cho nàng đâu. Cái này, Lâm Kiệt tạm thời im lặng, hắn quả thật không có cách nào giải thích và phản bác. Chu Tuyết Mai nói ba ngày, hắn thật đúng là chưa cho Lý Đình đưa qua lễ vật. Lý Đình sinh nhật là ở tháng 8, lúc ấy hai người chỉ là bạn quan hệ. Hơn nữa Lâm Kiệt đối xanh ngày có chút nhạy cảm, tự nhiên sẽ không nghĩ tới cho Lý Đình đưa quà sinh nhật. Còn như Giáng sinh và Nguyên đán, Lâm Kiệt lúc đó là dục dịch, chuẩn bị một ít lãng mạn và tiết mục, nhưng mà Lý Đình đều là bất ngờ có chuyện cho rời ra. Cái này làm cho hắn khá là buồn rầu. Còn như lễ vật, nhiều năm qua như vậy, Lâm gia huynh muội tiếp thụ qua láng giềng hàng xóm quần áo, thức ăn chờ quà tặng, nhưng cơ hồ không có thu được cái loại đó chuyên môn ngày lễ lễ vật. Hơn nữa, cái này hai huynh muội căn bản cũng không có đưa tiễn người ngày lễ lễ vật ý thức. Lâm Kiệt trầm tư một chút, nói, a di, ta biết, các người đều ở đây lo âu ta tuổi thọ vấn đề. Ta không dám nói. Ta nhất định sẽ trường thọ, nhưng là sống thêm tái 20-30 năm, nên vấn đề không lớn. Hắn nói lời này là có nhất định phấn khích. Những thứ khác thân thể bộ phận di chuyển người bệnh, bởi vì các loại chứng bệnh hoặc bộ phận vấn đề qua đời. Một là bởi vì là thân thể đối với di chuyển khí quan bài xích tác dụng, khiến cho được di chuyển bộ phận bị tổn hại, chức năng từ từ suy kiệt. Hai là bởi vì là dùng lâu dài các loại dược vật sinh ra độc tác dụng phụ, không chỉ có tổn hại thân thể những thứ khác sức khỏe bộ phận, vậy thấp xuống thân thể miễn dịch năng lực, mà bây giờ Lâm Kiệt, thân thể đối với di chuyển tim không tồn tại bài xích, mà vác bài xích dược vật, hắn vậy giảm ít đến mỗi 4 ngày uống một lần, dựa theo khuynh hướng này. Có lẽ có một ngày có thể hoàn toàn không cần uống dược vật. Còn như lễ vật, Đây đúng là ta sơ sót. Ta sẽ từ từ đổi. Xin Azi tin tưởng. Ta là thật yêu Đình Đình. Thật yêu. Chu Tuyết Mai chất vấn hừ một tiếng. Nói. Bất quá đây. Ngươi bây giờ có một cái rất tốt chứng minh cơ hội. Ta nói cho ngươi đi. Ta đã giúp Đình Đình thu được nước Mỹ bang California Đại học Los Angeles phân giáo offer. Mùa xuân đã qua, Đình Đình sẽ đi nước Mỹ đi học. Nếu như ngươi đối với nàng yêu, có thể chống nổi cái này 4-5 năm. Ta sẽ tin ngươi. Lâm Kiệt như bị sét đánh. Tạm thời kinh sợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/ain-nối-dai-nối-tiu-nối-tien-luc-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.